Chương 11, áp chế. 2. Chức nghiệp, thiếu úy. Nghe được người này lời nói, Hải nở nụ cười, hắn tự nhiên biết ra hỏa này là có ý gì, tìm mình làm cái thang thôi. Bất quá Hải là dễ nói chuyện như vậy người sao nhìn xem người này, hắn hề phải nói. Binh sĩ, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao tốt, ta tha thứ cho ngươi vô tri, ta là Hải quân bản bộ trung tướng tổ kỷ các trạ tồn. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện đi nghe được Hải chỉ là một cái thiếu úy, cái này hèn mọn nam nhân hai tay cha cạ bụ tổ đi tới, một trường cực độ hèn mọn mặt, mị mị mắt, nhìn về phía Hải. A biết, tổ kỷ các trung tướng, còn có việc ai nhìn xem đi tới trạ tồn, Hải nhún vai, một mặt bình tĩnh nói. Ha ha, tiểu tử, nhìn hôm nay ta muốn dạy dạy ngươi cái gì gọi là tôn ti nhìn xem Hải kia không thèm để ý biểu lộ, trạ tồn trong mắt hơi híp. Trong nháy mắt một cước liền đã tới. Hắn hiện tại chính là khí không thuận, hắn vì chính là muốn giáo huấn Hải một trận để cho mình khí thuận tới, nhưng đáng tiếc, hắn tìm nhầm người. Nếu như hắn tìm cái khác thiếu úy, khả năng đánh rồi thì thôi, nhưng Hải lu cờ na ho dễ nói chuyện như vậy nhìn xem hắn đã tới chân, Hải cũng là chân trực tiếp đã tới. Hiện tại Hải lục thức âm dương rổ cờ sỉ kỳ mặc dù còn không có tu luyện hoàn thành, nhưng hắn chân lực lượng, nói thật, đã coi như là tiến vào kiếm hào cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, nếu như chờ hắn tu luyện xong lục thức âm dương rổ cờ sĩ kỳ, liền xem như chính thức tiến vào kiếm hào cấp, sau đó lại tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nếu như tu luyện thành công, thân thể kia tố chất, liền sẽ tiến vào thế giới này đỉnh cấp, đại kiếm hào cấp bậc. Mặc dù bây giờ chân của hắn lực lượng còn không bằng đại tướng sau bộ trả tổn, nhưng cu nở dê tuyệt đối không chênh lệch. Cũng chỉ nghe được bột một tiếng. Hai người chân tương giao, trong nháy mắt một cỗ cự lực từ hai người ở giữa hướng về hai bên đẩy ra, cái này khiến hai người không khỏi lui về sau hai bước. Mà nguyên bản vẫn chỉ là đánh lấy giáo huấn một chút Hải trả tổn mặt càng thêm bị ổi, bởi vì hắn cũng không có nghĩ tới, cái này thiếu úy thực lực có vẻ như cũng không tệ lắm á hắc hắc, có chút thực lực à, hôm nay ta liền chỉ điểm một chút ngươi bất quá bây giờ đánh đã đều đã đánh, vậy liền đã là đâm lao phải theo lao. Trạ tồn híp mắt nắm chặt lại nắm đấm, một mặt ý cười nhìn xem Hải nói ra, mà Hải nghe hắn cũng cười. Nói thật, Hải kinh nghiệm thực chiến, thật sự là quá kém, hiện tại có một cái đại tướng dự khuyết đến cho mình nhận chiêu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng vào lúc này, trước mặt trạ tồn đột nhiên biến mất, Hải biết đây là sổ dự, cho nên hắn cu nở dê lập tức dùng sổ dự, theo loại kia thời gian tốc độ chạy trở nên chậm cảm giác xuất hiện. Hải cũng nhìn thấy đã giết tới bên cạnh mình trạ tồn. Nói thật, Hải Sô đẳng cấp quá cao, liền xem như gạp, sen gô cụ, ngũ lao tinh, đối mặt Hải Sô thời điểm, cũng là thua thiệt, dù sao lẹ vợ 99 đã là cao nhất. Trạ tồn cũng là như thế, rõ ràng hiện tại hắn tốc độ thời gian trôi qua muốn so Hải chậm hơn nhiều, nhìn xem còn tại sông tới trạ tồn, Hải trong nháy mắt một kế giản kỳ ạ cụ liền trực tiếp bay đi. Nhưng ngay tại hắn sắp đá trúng trả tổn thơ y điếm, đột nhiên trả tổn thân thể nhất chuyển vờ ơ y ma lóe lên một chiều, đồng thời một quyền hướng về Hải hung miệng đánh qua. Kiến văn sắc ba khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ xem xét trả tổn tránh ra mình công kích, Hải liền biết là chuyện gì xảy ra, nguyên bản đá ra đi chân, lần nữa một đạp, cưỡng ép đem gập tủ biến thành ngang, cơ hồ dán trả tổn đánh tới tay, trong nháy mắt lui ra. Theo hai người lần nữa đứng vững, Hải trên mặt lộ ra một tia nặng nề thần sắc, quả nhiên, đại tướng dự khuyết không phải nói lấy chơi, mà trạ tổn trên mặt thần sắc cũng càng thêm nặng nề. Ngươi là ai? Ngươi cái này thân thủ, không có khả năng chỉ là một cái thiếu úy nhìn xem Hải, trạ tổn con mắt càng híp mắt càng nhỏ, rõ ràng hắn đã bắt đầu chăm chú. Ha ha, ta chính là một cái thiếu úy, trung tướng không cần tìm cái gì lý do, nếu như bại bởi một cái thiếu úy, có phải hay không rất mất mặt ta nhẹ nhàng đạp đạp chân. Hải một mặt ý cười nhìn xem trạ tổn nói ra, mà trạ tổn trên mặt thần sắc cu nở dê càng ngày càng nghiêm túc. Không nói thật sao không nói ta liền bắt ngươi, chắc chắn sẽ có người có thể cho ngươi nói nhẹ nhàng lung lay cổ. Trạ tổn đột nhiên cười nói, sau đó đông nhiên lần nữa biến mất. Hải cu nở dê lập tức dùng ra sổ dự, hắn sổ dự thực lực mặc dù muốn cường hãn hơn trạ tổn, nhưng vấn đề là, trạ tổn là sẽ kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Hắn sổ ngoại trừ né tránh bên ngoài, công kích hiệu quả cũng không rõ ràng, mà lại lần này hắn khi hắn tiến vào loại kia trạng thái thời điểm. Hắn phát hiện trạ tồn hai tay đã biến thành màu đen nhánh, không cần phải nói cũng biết, trạ tồn đây là chuẩn bị sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhìn vị này trung tướng dự khuyết là thật làm thật. Nếu như còn chỉ sử dụng lục thức âm dương rổ cờ xì kỳ, Hải rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, đã đối phương đã làm thật, kia Hải cũng liền không khách khí. Trong nháy mắt hắn liền rút ra mình dùng để chọn quần áo bội đao, nhìn xem tốc độ chạy thế giới ở trong giết tới trả tổn, Hải nội tâm một mảnh quặn cũng é, tiếp lấy trong nháy mắt rút đao chạm liền dùng ra. Lúc này ở sổ trạng thái ở trong trả tổn QNZ cảm thấy một tia nguy cơ, mặc dù Hải vì để tránh cho giết hắn, cũng không phải là hướng về phía cổ của hắn chạm, nhưng một đao kia cũng là hướng về phía hắn hung miệng chặt. Trả tổn kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt cảm thấy Hải động tác, mà lại nhắc nhở trả tổn, hắn là tránh không ra, nếu như không trở về phòng, thoáng một cái không chết cũng phải trọng thương. Thế là trả tổn hai tay trong nháy mắt trở về thủ đình một tiếng, Hải trong tay bội đao trực tiếp chém vào trả tổn trên hai tay. Đừng nhìn mới vừa nói náo nhiệt như vậy, nhưng kỳ thật cái này cũng chẳng qua là 0.36 giây ở giữa phát sinh sự tình mà thôi. Người khác muốn nhìn, liền chỉ biết nhìn thấy trả tổn vừa biến mất, sau đó Hải liền biến mất, chờ đến hai người thời điểm xuất hiện lại, Hải trong tay không biết lu cờ na ho liền nhiều hơn một cây đao, sau đó trực tiếp chém vào trả tổn trên hai tay. To lớn lực trúng kích, cơ hồ đem trả tổn đánh cùng một cái bị cầu côn trực tiếp rút trúng bóng chảy, trong nháy mắt liền hướng về phía sau phòng ở ngã quá khứ. Đầu gỗ kia cùng cốt thép xi măng chế thành phòng ở, cơ hồ không có làm được bất kỳ ngăn trở nào tác dụng của hắn, để trả tổn trực tiếp một đầu phá tan một cái lỗ to lớn, liên tiếp phá tan mấy cái gian phòng về sau, hắn mới chật vật ngã trên mặt đất. Lúc này hai tay của hắn run rẩy không ngừng, vừa rồi một cái kia, hắn cơ hồ cảm giác mình bao trùm tại trên hai tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kém chút liền bị đánh tan, thông qua mình phá tan vách tường, trả tổn nhìn về phía ngoài Hải, một mặt ngưng trọng. Trả tổn, ngươi muốn điên rồi sao? Ngươi cũng dám tiến đụng vào đến, ngươi muốn làm gì mà vào lúc này? Vừa rồi tiến đến chỉ vườn không khỏi một mặt tức giận từ lầu 2 đi xuống, nhìn xem bên kia trả tổn, tức giận giống lên. Này, chỉ vườn, cầm lấy ngươi kim bị lò, chúng ta khả năng gặp được phiền thoái. Trả tổn hai mắt nhìn chòng chọc vào Hải, cũng không ngẩng đầu lên đối sau lưng mỹ nữ nói. Phiền thoái gì? Hắn là gặp trung tướng gọi trở về tới binh. Mà chỉ vườn thông qua kia phá vỡ động, thấy được Hải về sau, sắc mặt cũng trở nên có chút kỳ quái.